Ta y độc mạnh vô địch, tác giả, Liễu Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 3326, chương 3326, kinh. Keng, một tiếng kịch liệt vang vọng truyền đến, Bạch Vũ Triết chủ động xuất kích, một chiêu thần long bãi vĩ quét ngang mà ra, bị Vân Mộc ngăn trở, thương kiếm giao kích, bộc phát ra năng lượng kinh khủng. Phong lăng thương thiêu đốt lên trùng điệp hỏa diễm, quét vào Vân Mộc trên thân kiếm, lập tức để kia hạ phẩm chủ thần khí trường kiếm uốn lượn. Lực lượng cường đại, để Vân Mộc đều lui lại mấy bước mới đứng vững thân hình. Thế mà mạnh như vậy, Vân Mộc lúc ấy liền có chút mộng, hắn biết Bạch Vũ Triết rất mạnh, nhưng lúc đó tại Xích Lâm Hải bí cảnh thời điểm. Bạch Vũ Triết thực lực rõ ràng liền cùng một cái chủ thần sơ kỳ người không sai biệt lắm. Mặc dù cái này đã rất giật mình, nhưng Vân Mộc cảm thấy mình nhất định có thể thắng hắn. Mà bí cảnh kết thúc về sau, Bạch Vũ Triết không phải vẫn luôn bế quan luyện đan sao? Tại luyện một năm đan sau đó, thực lực còn đề thăng không ít. Cái này không hợp lý a, mặc kệ nó. Khả năng chỉ là chủ thần khí để hắn phát huy ra thực lực mạnh hơn. Nhưng ta y nguyên sẽ thắng. Vừa mới ổn định thân hình Vân Mộc hai mắt trung lóe ra ngoan lệ quang mang. Cầm kiếm chủ động giết đi lên. Bạch, kiếm khí hoành không, sắc bén vô biên. Vân Mộc nói, chính là công chi đạo. Kỳ thật đại đa số thần, tu luyện đạo đều là công chi đạo. Thủ chi đạo hơi muốn ít một chút, cho nên loại này đạo kỳ thật diễn sinh ra vô số chi nhánh. Có mạnh cũng có yếu, Vân Mộc công chi đạo coi như không tệ, tiến công xác thực rất mạnh. Bạch Vũ Triết vũ động phong lăng thương, màu đỏ thẫm trong ngọn lửa mang theo màu đen lực lượng hủy diệt. Đồng dạng cũng là không ngừng tiến công, dùng công đối công. Hai người trên lôi đài triển khai một trận cực kỳ đặc sắc đại chiến. Tiếng oanh minh không ngừng. Vân Mộc công kích cực kỳ lăng lệ. Ngay từ đầu bị Bạch Vũ Triết đẩy lui là bởi vì có chút chuẩn bị không đủ đi. Khi hắn điều chỉnh xong sau đó, thế mà là chiếm thượng phong. Bất quá hắn công kích mỗi lần cùng Bạch Vũ Triết va chạm thời điểm, đều sẽ bị kia lực lượng hủy diệt suy yếu một mảng lớn. Điều này cũng làm cho hắn phi thường phiền muộn. Hắn ngay từ đầu cũng cảm thấy Bạch Vũ Triết nhất định là tu luyện hủy diệt chi đạo. Nhưng chân chính giao thủ mấy phút sau đó lại cảm giác được. Đây rõ ràng là sinh mệnh chi đạo. Thần giới tu luyện sinh mệnh chi đạo người không phải là không có. Nhưng xác thực không nhiều lắm. Bởi vì ngộ đạo quá mức khó khăn. Vân Mộc ngược lại là gặp qua. Cũng đã được nghe nói một số, nhưng lại xưa nay không biết, tự thân có được lực lượng hủy diệt người, thế mà có thể tu luyện sinh mệnh chi đạo. Cái này có chút không thể tưởng tượng, có được lực lượng hủy diệt không nên thuận lý thành chương tu luyện hủy diệt chi đạo sao? Tựa như thần giới truyền kỳ, Thiên Lam Đại Đế, hắn chính là lực lượng hủy diệt, cũng là hủy diệt chi đạo. Sức chiến đấu cường hoành vô song, làm chiến đấu tiến hành 2 phút chi phối, Bạch Vũ Triết ở vào hạ phong, thế là từng tiếng triệt phượng minh, tử kim phượng hoàng từ trong đan điền của hắn bay ra, thiêu đốt lên kinh khủng hỏa diễm tần mãnh hướng Vân Mộc vọt tới. Lúc trước hắn chỉ là tải thử một chút chính mình cụ thể sức chiến đấu, cho nên cũng không tính xuất toàn lực. Hiện tại nhận thức đến, Vân Mộc mặc dù không tính thiên tài đứng đầu, nhưng cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Lại thêm hắn có thể vận dụng nói, còn cao hơn chính mình rất được nhiều, cho nên thực lực của hai bên chênh lệch cũng không lớn. Vân Mộc cảm thấy mình có thể sử dụng giống nhau cảnh giới chiến thắng Bạch Vũ Triết. Cũng không phải là mù quáng tự đại, là có nhất định đạo lý. Bạch Vân Mộc sắc mặt vô cùng lạnh lùng, đối mặt bay nhào mà đến tử kim phượng hoàng lại là một kiếm chém ra. Kia kiếm khí bén nhọn gặp gỡ ngọn lửa điên cuồng,